Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 4, thích anh cho nên thích nhìn anh. Góc truyện audio.com, lực đạo trên cổ tay bỗng nhiên tăng thêm, Chỉ Hoan thiếu chút nữa đau đến kêu thành tiếng. Mạc Tây Cố ở một bên lạnh lùng hỏi, Chỉ Hoan em có ý gì? Cô nhắm hai mắt chịu đựng mới không có lên tiếng, ngửa mặt lên vẫn mỉm cười, mở to đôi mắt vô tội ủy khuất nói. Em là nhắc nhở Tô Tiểu Thư, nếu như chồng cô ấy lần sau lại đánh thì nhớ báo cảnh sát, chẳng lẽ cứ để cho anh ta hành động như vậy hoài sao? Mạc Tây Cố co mày nhìn Chỉ Hoan, ánh mắt phức tạp. Tay của Tô Nhã Băng lại xoắn chung một chỗ, rũ đôi mắt nhẹ nhàng nói Chỉ Tiểu Thư nói đúng, là tôi vô dụng bởi vì anh ta đã từng giúp đỡ ba tôi chữa bệnh, tôi trước sau không có cách nào báo cảnh sát để bắt anh ta. Chỉ Hoan nhìn chằm chằm vậy cô định làm như thế nào, một mực tiếp tục như thế, mặc cho anh ta đánh, không có ý nghĩ ly hôn. Tôi cô ta ngẩng đầu lên, rất nhanh liếc nhìn Mạc Tây Cố trên mặt khổ sở cười gần đây dự định trở về nước cũng đang suy nghĩ ly hôn. Chỉ Hoan kéo dài đến giọng thật dài ồ một tiếng, tại sao cô nhận thấy một loại ám chỉ, giống như là vì Mạc Tây Cố cô ta mới cân nhắc ly hôn, mà còn muốn trở về nước đây. Chỉ Hoan trên mặt không lộ ra cái gì, chẳng qua là cười nhạt nếu như Tô Tiểu Thư ly hôn có nhu cầu tìm luật sư, có thể tìm tôi, ở Lan Thành tôi biết không ít nhân tài ở phương diện này, tuyệt đối có thể giúp cô tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Tô Nhã Băng hướng Chỉ Hoan lộ ra mỉm cười được cảm ơn Chỉ Tiểu Thư. Chỉ Hoan lúc này mới cùng Mạc Tây Cố kề vai rời đi. Tô Nhã Băng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng xứng đôi của họ trên mặt là bi thương hiu quạnh, nước mắt bất chi bất giác liền rớt xuống. Mạc Tây Cố mang cô đi nhà hàng cơm Tây, bởi vì cô là đại minh tinh cho nên Mạc Tây Cố cố ý chọn một chỗ khuất yên tĩnh. Chỉ Hoan gọi thức ăn xong đem menu đóng lại đưa cho nhân viên phục vụ, liền nâng má, mắt không hề nháy nhìn Mạc Tây Cố ở đối diện. Mạc Tây Cố so với Chỉ Hoan chậm hơn, gọi xong mới phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình, bật cười nói. Thế nào nhìn tôi như vậy, có chuyện? Chỉ Hoan chỉ mới 20 tuổi, mặt đầy vẻ non nớt đúng số tuổi, môi đỏ răng trắng, mắt không hề nháy nhìn Tây Cố cười khúc khích nói. Thích anh, nên thích nhìn anh nha. Nụ cười của cô rất thuần khiết, không có vẻ lo lắng gì. Kết hôn gia tộc anh lựa chọn Chỉ Hoan, ngoại trừ gia thế của cô còn yêu thích anh, cũng bởi vì đi cùng với cô cảm giác rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc này nghĩ tới một chương đồng tuổi còn trẻ mà gương mặt lại khô héo, ngực anh đè xuống không được buồn bực đau đớn. Từng có thời gian, cô ấy cũng giống như Chỉ Hoan, vô câu vô thúc cười. Nhưng bây giờ từng ôn nhu có trí tuệ như Tô Nhã Băng, giống như chết yểu. Chỉ Hoan kinh ngạc nhìn ánh mắt Mạc Tây Cố đang nhìn mình chằm chằm đến xuất thần. Phụ nữ chỉ cần không lừa mình dối người, thật ra thì rất nhạy bén. Chẳng hạn như giờ phút này, Chỉ Hoan cũng nhận ra được anh mặc dù nhìn cô, nhưng suy nghĩ cũng không phải về cô. Cô bưng ly rượu lên, nhắm mắt lại chậm rãi uống. Cho đến cái mùi hương thuần khiết của rượu ngấm dần trong khoang miệng mới để ly xuống, nụ cười ngọt ngào trên mặt lần nữa cười Tây Cố, các bạn của em một mực kêu gào muốn gặp anh, tối nay anh có rảnh không, buổi tối đi theo em họp mặt với bọn họ được không? Mạc Tây Cố cũng bưng ly rượu lên uống. Một lát sau, anh thản nhiên nói lần sau đi, buổi tối đã có hẹn. Chỉ Hoan mặt tràn đầy mong. Góc truyện audio.com đợi liền sụ xuống, Mạc Tây Cố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức của cô, mi tâm hơi hơi nheo lên, nhưng vẫn không có mở miệng nói gì. Sau khi cơm nước xong Mạc Tây Cố đi lấy xe, Chỉ Hoan đứng ở cửa trong chốc lát điện thoại di động trong túi sách liền vang lên. Hoan Nhi tất cả mọi người đều tại 1999, nhanh tới. 1999 là quán bar có chế độ hội viên ở Lan Thành, cũng là xào huyệt của đám yêu quái bọn họ, cơ bản có gì tụ họp, hoạt động, đều tới chỗ ấy tụ tập. Chỉ Hoan lười biếng hỏi, có chuyện gì vui sao? Chơi thôi, cậu đã lâu không tới, thế nào, đang tập trước làm người phụ nữ có gia đình à? Ngón tay Chỉ Hoan cuốn tóc mình, nhếch môi đỏ mọng lên cười đắc ý, mình đây thật vất vả ôm Mỹ Nam về, nào có thời gian để ý đến mấy cậu à? Phi, Đức Hạnh, rốt cuộc là không tới. Được rồi, các cậu nếu nghĩ như vậy, mình liền không làm khó các cậu, hạ mình đi qua chờ à? Bên kia lại cười mắng đôi câu mới cúp điện thoại, Chỉ Hoan đem điện thoại bỏ vào trong túi, ngẩng đầu đã nhìn thấy xe của Mạc Tây Cố, cô nhấc chân bước nhanh tới, bất quá cô không có mở cửa xe phía ghế phụ, mà gõ cửa sổ xe bên người lái. Cửa kính màu đen chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đàn ông khôi ngô ôn hòa. Bạn của em mới vừa hẹn em tụ tập, em đón xe tới được rồi. Hẹn ở đâu? 1999. Lên xe đi, Chỉ Hoan không có cự tuyệt, mặt cong cong lên cười ngọt ngào cảm ơn a. Vòng qua đầu xe, mở cửa xe chỗ ghế phụ, khom người lên xe. Xe chạy đến một ngã tư đường, vừa vặn gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại trong dòng xe cộ. Điện thoại di động của Mạc Tây Cố liền vang rồi, anh tự tay cầm lên, nhận điện thoại, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì, Mạc Thiếu có người đàn ông tự xưng là chồng Tô Tiểu Thư, bây giờ đang ở bệnh viện náo loạn, nhất định phải đem Tô Tiểu Thư đi. Mạc Tây Cố cau mày, âm thanh cũng nghiêm túc để cho bảo vệ đuổi anh ta đi, không cho phép tới gần phòng bệnh nữa. Nhưng là, vị tiên sinh kia la hét nói nếu như chúng ta ngăn cản anh ta, liền đem chuyện này ầm ĩ ra ngoài nói. Mạc Tây Cố không nhịn được giọng nói trở nên lạnh lùng nói cái gì? Nói vị hôn phu của Trì Tiểu Thư cùng phụ nữ có chồng cấu kết. Mạc Tây Cố theo bản năng, nghiêng đầu nhìn Trì Hoan ngồi kế bên. Trì Hoan là đại minh tinh có danh tiếng lớn, nếu cùng cô liên quan đến một chút bắt quái gì, đều có thể dẫn đến đám chó săn truyền thông truy đuổi, huống chi nếu như lộ ra vị hôn phu của cô cùng phụ nữ khác quan hệ. Hội fan của cô một người một ngụm nước bọt sẽ dìm chết Nhã Băng. Kéo dài thời gian, tôi sẽ đến. Trì Hoan nghe vậy, ngẩn ra. Cô tự nhiên nghe được cú điện thoại này có liên quan đến Tô Nhã Băng. Mạc Tây Cố cúp điện thoại, đem điện thoại để xuống. Chốc lát âm thanh của anh đè ép mở miệng xin lỗi, tôi có việc gấp muốn đi xử lý, lần này em tự đón xe đi đi. Trì Hoan nhìn anh, nhếch môi đỏ mọng có phải là trong cuộc sống sau này, nếu như cô ấy có chuyện anh đều sẽ giống như tối hôm qua cũng như bây giờ, đem em ném đi. Tôi ở phòng bệnh cũng đã nói, trước hôn lễ tôi sẽ đem chuyện này xử lý gọn gàng. Mạc Tây Cố bình tĩnh, nhưng đề tài câu chuyện có chút xoay chuyển, nhàn nhạt nói. Nhưng mà Trì Hoan, em cũng không nên quên, thời điểm tôi đáp ứng cưới em còn nói cái gì? Thời điểm đáp ứng cưới cô còn nói cái gì? Trì Hoan đứng ở ven đường, xe tới xe đi tay cô nắm chặt túi sách khí lực càng ngày càng lớn. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.